sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 225, phu nhân tha mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kéo kéo ta một cái, Trạm Đinh run rẩy hơi theo đáy hố đưa ra một cái tay. Bốn người lẫn nhau liếc nhau một cái, Tiểu Hắc lúc này mới tiến lên một bước đưa tay đem người theo đáy hố lôi đi ra, sau đó thuận tay trói cái kín đáo. Các ngươi muốn làm gì? Trạm Đinh cả người đều bị trói đã thành một cái bánh chưng, lúc này mới nhận ra được không đúng, trừng mắt về phía mấy người. Các ngươi là ai? Ta cảnh cáo các ngươi, vội vàng thả ta, nếu không có các ngươi dễ chịu. Trạm Đinh, ngươi quả nhiên còn sống. Tiểu Hắc quét mắt nhìn hắn một cái, không chỉ như thế hắn liền tu vi cũng không có ít hơn bao nhiêu. Ngươi, Trạm Đinh nhìn hắn một cái, lúc này mới đột nhiên trợn to hai mắt. Lệ Giận, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Hắn vẻ mặt lạnh lẽo, mang chút ít phòng bị nói. Ma Vương vị trí ta đã nhường cho ngươi rồi, ngươi còn muốn làm gì? Phi, Tiểu Hắc trừng mắt liếc hắn một cái. Ma Vương rõ ràng là ta chỉ có thể dựa vào năng lực của chính mình thắng, ai mà thèm ngươi để cho. Vậy ngươi trói ta làm gì? Ta hiện tại chẳng qua là một cái ẩn cư tại Nhạc Lâm Uyên phổ thông ma tộc, đối với ngươi không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Yên tâm, sẽ không đối với ngươi như vậy. Chẳng qua là thượng thần muốn hỏi ngươi mấy cái trước kia vấn đề. Hắn nghiêm trang nói, ngươi nhất tốt thành thật trả lời. Thượng thần, Trạm Đinh sửng sốt một chút, lúc này mới nhìn về phía những người khác. Vấn đề gì, liên quan với ngươi khi đó, nghĩ phái người mở ra cánh cửa ma giới chuyện. Cô Nguyệt tiến lên một bước trầm giọng nói. Trạm Đinh nhíu mày một cái, đến cũng dứt khoát trực tiếp gật đầu một cái nói. Được, ngược lại ta cũng không có cái gì có thể giấu giếm, các ngươi muốn biết cái gì cứ hỏi chính là. Bất quá, ta hiện tại có việc gấp, các ngươi trước tiên cần phải để cho ta trở về một chuyến. Mấy người trầm mặc một hồi, quay đầu nhìn cách đó không xa ma thành, có chút do dự. Yên tâm, Trạm Đinh lườm một cái. Ta không có chạy trốn, trong thành đều là chút ít không có cái gì tranh đấu tâm ma tộc cũng không gây thương tổn được các ngươi. Mọi người liếc nhau một cái, Tiểu Hắc lúc này mới cho hắn lỏng ra trói buộc, làm một cái phòng ngừa hắn chạy trốn thuật pháp, lúc này mới đi theo hắn cùng nhau vào thành. Mấy người này sau khi vào thành, bọn họ mới hiểu được Trạm Đinh tại sao nói bên trong thành ma không đả thương được bọn họ. Bởi vì yếu, thật sự là quá yếu rồi. Cùng nhau đi tới, bên đường gặp phải ma tộc, người người đều là một chút thông thường tiểu ma, tu vi cao nhất cũng chỉ là 4-5 cấp mà thôi, chớ nói chi là thiên ma cấp bậc rồi. Chớ nói bọn họ thấp nhất cũng có thiếu quân tu vi, những thứ này ma coi như mang đến huyền tiên cũng có thể trực tiếp đoàn diệt rồi. Tất cả mọi người hơi kinh ngạc, không nghĩ tới trong một tòa ma thành lớn như vậy, lại có thể hội tụ đều là cấp thấp ma tộc. Trạm Đinh đi rất nhanh, thật giống như thật vội vã làm cái gì một dạng, vừa đi còn bên thúc giục mấy người. Ai nha, các ngươi đến lúc đó đi nhanh một chút a, chậm liền không còn kịp rồi. Mấy người một mặt mộng bức một đường đi theo hắn đi tới trước một tòa cung điện cao lớn mới ngừng lại. Cùng trong thành cùng một màu đen kiến trúc bất đồng, cái này tòa điện vũ lại là màu trắng. Trạm Đinh như là đối với nơi này rất tinh tường, quen cửa quen nẻo liền mang theo mấy người. Chui vào cửa sau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuyên qua một tòa trồng đầy đủ loại không biết tên đóa hoa sân sau, lại lượn quanh qua một vũng trong suốt cái ao, mới đi tới hậu phương một tòa lầu nhỏ trước mặt. Lầu nhỏ vô cùng tinh xảo, lầu gian treo đầy lụa trắng, thỉnh thoảng còn có ti ti lũ lũ màu trắng khí tức xẹt qua. Bốn phía này là, Cô Nguyệt cả kinh, không chút ít không dám tin nhìn lấy bốn phía khí tức. Ừ, tiên khí, Nghệ Thanh trực tiếp gật đầu. Bên trong ma thành lại có thể sẽ có tiên khí tồn tại, mấy người không kịp kinh ngạc, chỉ thấy Trạm Đinh bước nhanh về phía trước, dừng ở trước cửa lầu nhỏ. Sau đó không chậm trễ chút nào, dứt khoát nói 102 phù phù một tiếng, quỷ ở trước cửa hô to lên tiếng. Phu nhân, vi phu sai lầm rồi, ta không nên không nghe lời ngươi, không cố gắng tu luyện cả ngày đi lung tung, không nên một lời không hợp liền cùng tiểu ma đánh nhau khi dễ nhỏ yếu, không nên không làm việc đàng hoàng, chỉ muốn đợi ở trong phòng ngươi không dám, bởi vì cách vách tiểu ma nhiều nhìn ngươi một cái, ta chỉ muốn chơi chết hắn. Ta thật sự sai lầm rồi, cũng không dám nữa, nhìn tại ta ở bên ngoài quỳ 3 ngày phân thượng, ngươi liền để ta vào đi thôi. Thẩm Huỳnh, Nghệ Thanh, Cô Nguyệt, Tiểu Hắc, cái quỷ gì? Hóa ra hắn như vậy vô cùng lo lắng chạy về chỉ là vì cho lão bà nói xin lỗi. Phu nhân, Trạm Đinh đã gấp đến độ đang cào cửa rồi, gào đến vậy kêu là một cái lớn tiếng, dùng từ vậy kêu là một cái tê dại thịt. Ta đều có 3 ngày không thấy ngươi rồi, tâm cũng phải nát rồi. Ngàn lỗi vạn lỗi đều là lỗi của vi phu, ngươi liền để ta vào đi thôi. Ta bảo đảm sau đó không bao giờ nữa phạm vào, ngươi liền đi ra gặp ta một cái được không? Hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên một đạo tiên khí từ trong nhà truyền tới, khống chế lầu dưới lụa trắng, hướng về Trạm Đinh liền quất tới. Chỉ nghe bộp một tiếng vang, trực tiếp đem người cho rút về trong sân, còn đánh hai cái lăn. Hắn nguyên bản thanh tuấn trên mặt nhất thời xuất hiện một cái rõ ràng dấu bàn tay. Trạm Đinh không thấy tức giận, ngược lại ánh mắt sáng lên, như là đã lấy được cực lớn khen thưởng, một mặt hưng phấn bò dậy, lại đánh về phía cánh cửa. Phu nhân, ngươi rốt cuộc chịu để ý đến ta rồi. Ta liền biết ngươi chính là thương tiếc ta, chỉ cần ngươi có thể tha thứ ta, cứ việc đánh đừng khách khí. Nói lấy ngước mặt khác nửa há hoàn hảo mặt lại xít tới. Mọi người, em đi zét, trong nháy mắt liền biết có người trong nhà là ai cùng với vì sao nơi này có tiên khí nguyên nhân, trong đầu của bốn người nổi lên hai cái giống nhau chữ. Thúy Hoa, có những người khác, bên trong nhà đột nhiên truyền tới một đạo mang theo chút ít trong trẻo lạnh lùng giọng nữ. Trạm Đinh sững sờ thật giống như lúc này mới nhớ tới phía sau còn đi theo người một dạng, quay đầu trợn mắt nhìn mấy người một cái mới trả lời. Chẳng qua là một chút bất thương cam người mà thôi. Phu nhân, hắn đang muốn giải thích cánh cửa lại một tiếng cọt kẹt mở rồi, trong nháy mắt so với mới vừa còn đậm đà tiên khí liền từ bên trong truyền tới, một đạo thân ảnh chậm bước ra ngoài, nàng mặc toàn thân áo trắng, tóc đen như mực, sắc mặt mang theo chút lạnh rõ ràng, lại xinh đẹp kinh người. Phảng phất không cốc u lan như vậy, làm cho người ta một loại không có từ trước đến nay cảm giác thiêng liêng thần thánh. Nàng như là thượng thiên hoàn mỹ nhất kiệt tác, để cho người tìm không được một tia tì vết nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại chỗ bốn người đồng loạt đều ngẩn ra, mỹ nhân bọn họ gặp qua không ít nhưng đẹp đến nàng như vậy tự nhiên mà thành, lại vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Kể cả làm nữ nhân Thẩm Huỳnh đều bị kinh ngạc một chút. Phu nhân, Trạm Đinh nhất thời giống như chỉ nhuyễn thể trùng liền hướng về người trong cửa dính tới, lại bị đối phương trong trẻo lạnh lùng ánh mắt đảo qua, nhất thời cương tại chỗ, một mặt ủy khuất. Ta nói rồi, đừng có lại xuất hiện ở trước mặt ta. Nữ tử mi tâm hơi hơi vặn lên. Phu nhân, ta thật sự sai lầm rồi. Trạm Đinh nhất thời một bộ nhanh muốn khóc lên bộ dáng. Ngươi liền tha thứ ta đi. Ta bảo đảm sau đó tất cả đều nghe ngươi, buổi sáng tuyệt đối không lại quấn ngươi rồi, ngươi nói dừng là dừng, ngươi nói mấy lần liền mấy. Nàng lời còn chưa nói hết, nữ tử sắc mặt đen thùi, giơ tay một đạo phong quyết liền quất tới, cuốn lên người trực tiếp ném ra ngoài. Trạm Đinh trong nháy mắt hóa thành chân trời một điểm đen, tiêu hóa ở trong viện. Thẩm Huỳnh, Nghệ Thanh, Cô Nguyệt, Tiểu Hắc, bọn họ, mới vừa có phải hay không là nghe được cái gì mang màu sắc nội dung. Mấy ngày tới đi du lịch, cách chương.